Đấu chiến cuồng chiều, chương 87, huyết thống dũng sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bốn khối lục địa nhân loại đạt được tân sinh, lục địa này là trước mắt thế lực cắt cứ loạn nhất, cuồng dã khiến bọn họ không cam lòng bị trói buộc, theo đuổi tự do phóng thích và tín ngưỡng lực lượng tự nhiên. Khái niệm thần ở nơi đây được thuyết minh nhưng rộng nhiệt đới rậm rạp khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng, dấu vết đại biến động năm đó vẫn tồn tại, tựa như vẫn kể ra lực lượng tự nhiên vĩ đại, chỉ là hiện tại sâu trong rừng rậm là người Amazon cũng không muốn xâm nhập, mỗi địa khu dị biến đều khác nhau, ví dụ như châu Phi, đáng sợ nhất không phải động vật mà là loài côn trùng, nhưng ở Nam Mỹ, không chỉ có biến dị thú thiên kỳ bách quái, đáng sợ nhất là thực vật biến dị, cái đó mới suy diễn một loại cảm xúc gọi là tuyệt vọng, ngay cũng không biết lá cây rậm rạp hoặc dưới mặt nước phẳng lặng kia cất giấu rốt cuộc là gì. Có lẽ là một con ám ảnh ma báo khủng bố, cũng có lẽ là một con cuồng hóa ngạc long dã man, hoặc là một con bách tiết ngân hoàn. Rắn cạp nia chăm đốt, nhỏ bé nhưng chí mạng. Thậm chí tính cả thảm thực vật rừng rậm nhìn như bình tĩnh này, cũng có rất nhiều ở trong đại tai biến đã xảy ra biến hóa khủng bố, trở thành kẻ điên cuồng ăn thịt người hệ bào tử làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng lúc này, một thanh niên lại đang ngồi một mình ở bờ sông rừng rậm này, trong tay hắn có một thanh đao khắc thoạt nhìn rất thô ráp, đang chuyên tâm tỉ mỉ tạo hình một khối gỗ. Ánh mắt phi thường chuyên chú, tay khắc đao vừa nhanh vừa vững, tiếng soạt soạt soạt soạt nối liền một mảng, vô số vụn gỗ tung bay, từng cái phù văn ký hiệu tản ra khí tức thần bí xuất hiện ở trên khúc gỗ, khiến khúc gỗ vốn tầm thường không có gì kỳ lạ kia thoạt nhìn lại có thêm một loại khí chất trang nghiêm. Thanh niên vẻ mặt khá nghiêm túc, rừng mưa ẩm ướt oi bức cùng mặt trời trên đỉnh đầu giống như chưa ảnh hưởng đến hắn một chút nào, trên thân hắn tinh tráng, tóc ngắn nâu sẫm hơi xoăn, trên da thịt màu đồng cổ ngay cả một giọt mồ hôi cũng không nhìn thấy. Một con thiết bối ngạc long dài khoảng 6-7 mét, lặng yên không một tiếng động ẩn núp ở dưới mặt nước bơi tới. Cá sấu giống loài viễn cổ này, đã có hơn 200 triệu năm lịch sử, đã trải qua các loại đại biến động ương ngạnh sinh tồn, lần này bởi vì đại tai biến, chúng nó một lần nữa đi ở top đầu tiến hóa, lần này hoàn toàn rời khỏi mặt nước, biến thành biến dị thú lục địa càng mạnh mẽ hơn nữa, tựa như gen khủng long ngày xưa trong thân thể bị kích phát, tứ chi trở nên càng thêm khỏe mạnh tráng kiện, lưng nhô lên, giống như ngọn núi nhỏ, bá chủ rừng rậm tuyệt đối, được dân bản xứ xưng là thiết bối ngạc long, tục xưng địa long. Đây là lãnh địa của nó. Nhân loại trẻ tuổi kia thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh, cơ bắp đường nét đẹp đẽ là thứ mỹ vị nhất. Khóe miệng địa long nhìn không được đã chảy ra nước bọt, cùng lúc một lần nữa đạt được lực lượng, trí tuệ đám biến dị thú này cũng có điều đề cao, nhất là trí tuệ săn bắn. 20 mét, địa long khổng lồ chậm rãi lặn đi. Thanh niên như nhà nghệ thuật hoàn toàn đắm chìm ở trong việc sáng tác của mình, động tác trong tay hắn vẫn đang tiếp tục, vẻ mặt cũng càng lúc càng hưng phấn. Tay khắc đao trở nên nhanh hơn, hầu như hóa thành một tàn ảnh. Khi một phù văn ấn ký cuối cùng hạ bút, toàn bộ phù văn ấn ký khắc vào trên cán thương này đều như nháy mắt sống lại, sâu chuỗi cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng hào quang màu vàng nhanh chóng dọc theo khắc văn bắt đầu lan tràn, khúc gỗ vốn bình thường hiện tại thế mà biến thành một cây lao lấp lánh phù văn. Kỹ thuật phù văn của Liên bang Tự do luôn luôn được xưng dẫn trước thế giới ít nhất 50 năm, nhưng chỉ sợ ngay cả phù văn đại sư lợi hại nhất trong Tự do Liên bang nhìn thấy một màn này cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, cái này hoàn toàn trái với chuẩn tắc phù văn cơ bản bọn họ thành lập. Kỹ thuật phù văn phức tạp tựa như mạch điện hợp thành lập ở trên cơ sở nhân loại vận dụng hồn lực và văn minh chế tạo. Nhưng, người trẻ tuổi này thế mà ở bên cạnh dòng sông nhỏ này, dựa vào một đôi tay, một cây đao rách nát đã làm được, nháy mắt cây lao hoàn thành phát ra hào quang màu vàng đủ để chứng minh một món vũ khí phù văn này tương đối cao cấp. Thanh niên nhịn không được đem cán thương kia giơ lên cao, ở dưới ánh mặt trời chói mắt nhìn kỹ càng có thể nhìn thấy năng lượng lưu động của các phù văn tỉ mỉ trên cán thương, trên mặt lại lộ ra biểu cảm không quá hài lòng. Ngay lúc này, con ngạc long khổng lồ kia đã đến khoảng cách công kích, nó cảm nhận được không phải là máu thịt mà là sinh cơ bừng bừng và hồn lực mênh mông trong thân thể người trẻ tuổi, biến dị thú khát vọng đối với hồn lực không thua gì nhân loại, trong không ngừng cắn nuốt chúng nó có thể đạt được một bước tiến hóa, theo đuổi tiến hóa đã biến thành bản năng số một của sinh vật biến dị, cũng khiến chúng nó càng giàu tính công kích hơn, loại khát vọng đó đã không thể khống chế. Địa long khổng lồ đột nhiên bùng nổ, mở cái miệng khổng lồ phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa lao về phía người trẻ tuổi. Mà ngay lúc này một tiếng kinh thiên động địa như tiếng sấm vang lên, địa long như con thỏ bị dọa, nức nở một tiếng cục cái đuôi nhanh chóng hướng sâu trong rừng rậm bỏ chạy, nhanh như chớp đầu cũng không quay lại. Mà phát sinh tiếng rít gào chính là người trẻ tuổi giống như vua sư tử kia. Eloosi điện hạ, một chiến sĩ cũng rất tuấn mỹ, không biết đến từ khi nào tựa như đã sớm thấy quái dị mà không quái nữa. Caesar bên kia có người tới. Eloisi mỉm cười, người gia tộc Rothschild, đúng vậy, nói chính xác là người thừa kế thuận vị số 1 của gia tộc Rothschild Solomon, hắn mong đạt được sự hữu nghị của ngài. Lomela cung kính, Eloisi là con của tộc trưởng đế quốc Pampus, từ nhỏ đã được xưng là chiến sĩ được thần ban phúc mà hiện tại đế quốc Pampus đã mơ hồ xưng là thế lực lớn số 2 khối lục địa này tiếp cận đế quốc Amazon. Eloisi nở nụ cười, Solomon Rothschild, dòng họ này không hề nghi ngờ là vĩ đại. Mấy chục năm gần đây liên hệ giữa bốn khối đại lục lớn càng ngày càng nhiều, rất nhiều tình báo và tin tức cũng không phải bí mật không thể không nói, đối với quyết định anh minh cùng quả cảm của gia tộc Rothschild năm đó, rất nhiều người là bội phục. Hắn muốn gì, chúng ta có thể nhận được cái gì? Ủng hộ quyền truyền giáo của tiên tri giáo, chúng ta được vật tư cùng kỹ thuật phù văn, đương nhiên còn có một số thiết bị tiên tiến. Lomela nói, đế quốc Caesar là quái vật lớn tiếp cận liên bang tự do, nắm giữ tài nguyên cũng ở vị trí thứ hai, nhất là thức ăn loại đồ hộp, thứ này chỉ có liên bang tự do cùng đế quốc Caesar mới có thể sản xuất lượng lớn. Người cảm thấy thế nào? Lomela và Eloisi cùng nhau lớn lên, cũng là đội trưởng thân vệ đội của Eloisi, càng là bạn tốt. Cách chương.